Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 917, phá toái hư không. Chương 917, phá toái hư không. Nhìn thấy Diệp Chân vô duyên vô cớ hướng về trong hư không xa xa vái. Chào, tất cả võ giả, vô luận là hai phe địch ta, đều có chút không rõ, đều loại thời điểm này. Diệp Chân làm sao còn làm loại này mê hoặc trò xiếc. Nhưng là, cũng chính là Diệp Chân tại cái này hư bên trong nhẹ nhàng vái chào sát na. Đang toàn lực thôi động hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút Diêm Vô Cực. Trái tim không hiểu liền co quắp một cái, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột ngột hiển hiện trong lòng. Tựa như là 170 năm trước hắn Diêm Vô Cực vừa mới lấy hóa linh cảnh nhị trọng tu vi. Xuất đạo lúc, lại bị một cái đang săn thức ăn thiên giai hạ phẩm yêu thú để mắt tới. Khi đó, trong lòng của hắn cũng hiện lên tương tự cảm giác nguy cơ. Cũng chính là loại kia cảm giác nguy cơ cứu được hắn một mạng. Mà hiện nay, tương tự cảm giác nguy cơ xuất hiện lần nữa. Cái này khiến Diêm Vô Cực phía sau lông tơ đều nổ. Theo bản năng đem thần niệm triệt để buông ra, đi tìm kiếm cái này cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Cơ hồ là đồng thời, một cái to lớn thủ ấn cực kỳ đột ngột từ trong hư không xuất hiện. Hướng về Diêm Vô Cực vào đầu phủ xuống, thủ ấn xuất hiện sát na. Bốn phía hư không liền phát ra lốp ba lốp bốp tiếng bạo liệt. Bốn phương tám hướng hư không bắt đầu sụp đổ, co vào, trưởng những nơi đi qua. Từng đạo to lớn màu đen vết dạn bắt đầu vô thanh vô tức xuất hiện. Mỗi một cái màu đen vết dạn đều giống như một cái hấp lực vô tận vực sâu màu đen. Đem xung quanh không khí, đám mây, thiên địa nguyên khí đều thôn phệ đi vào. Đem không khí, đám mây, thiên địa nguyên khí bị thôn phệ sạch sẽ về sau, vô tận hấp lực hướng về phương xa phóng xạ, một chút cách những cái kia màu đen vết dạn tương đối gần võ giả. Đột nhiên liền lớn tiếng cuồng hô, quanh thân quang hoa nổ bắn ra, dùng quanh thân tất cả lực lượng đem tốc độ của mình thôi động đến cực hạn. Muốn thoát đi cái kia màu đen vết nứt thôn phệ, nhưng là, những võ giả này tựa như là tại vòng xoáy bên trong dãy giụa người chết chìm. Nửa cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, liền kêu thảm tiêu hao tại màu đen trong cái khe. Phá toái hư không, nhập đạo cảnh, chân chính ngưng tụ đạo văn nhập đạo cảnh cường giả. Mọi người cẩn thận, thấy cảnh này, Trường Sinh giáo thượng giới đặc sứ Bùi Vị sắc mặt kịch biến. Lên tiếng điên cuồng hét lên, cùng một giây, Diêm Vô Cực sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Trong thời gian ngắn nhất, thân hình của hắn chuyển hướng hơn trăm lần. Nhưng là, chi kia đến từ hư không to lớn bàn tay, luôn luôn phù gắn vào đỉnh đầu hắn phía trên, mà lại khoảng cách càng ngày càng gần. Càng chết là, theo Diêm Vô Cực trốn tránh, cái này kinh khủng trưởng ấn đuổi Diêm Vô Cực một đường. Trưởng ấn những nơi đi qua, lưu lại một phương phương sụp đổ hư không, lưu lại trên trăm đầu to lớn hư không vết nứt, liền này lại công phu, đã có trên trăm tên võ giả bị cái kia từng đầu đột ngột xuất hiện hư không vết nứt nuốt chửng lấy. Liên quân trận hình lập tức đại loạn, phương nào chuột bùi, cho lão phu cút ra đây, gầm lên giận dữ. Diêm Vô Cực bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm bản mệnh tinh huyết liền cuồng phún ở trước ngực quang hoa đã cực thịnh hạ phẩm hồn khí. Diêm La Bút phía trên, thoáng chốc, hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút tản ra quang hoa, liền như là một cái hừng hực mặt trời nhỏ. Trong tiếng hô, Diêm Vô Cực kiếm chỉ một cái, Diêm La Bút liền mang theo một đại đoàn hừng hực như mặt trời quang hoa, đánh tung hướng về phía trong hư không không hiểu xuất hiện thủ ấn. Diêm Vô Cực phản kích. Một sát na này, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Diêm Vô Cực phản kích phía trên. vô luận là tam đại thế lực liên quân phương diện võ giả, hay là Nhật Nguyệt thần giáo võ giả, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Diêm Vô Cực phản kích phía trên. Bao quát Diệp Chân ở bên trong, tất cả mọi người đều tại nói thầm một vấn đề thắng bại như thế nào. Diêm Vô Cực phản kích, đối mặt khủng bố như thế một cái trưởng ấn, Diêm Vô Cực phản kích, sẽ có hay không có hiểu? Bọn chuột nhát, trên bầu trời thần bí lão giả thanh âm đột nhiên cười khẽ, đã bao nhiêu năm? Lão Phu còn là lần đầu tiên nghe được hai chữ này. Bất quá, muốn gặp Lão Phu hình dáng, ngươi còn chưa xứng, cũng liền ở trong nháy mắt này. Hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút cùng bầu trời bên trong cái kia đại trưởng ấn đột ngột đụng vào nhau. Phải nói, ngay tại đụng vào nhau sát na, cái kia đại trưởng ấn có chút khép lại, tựa như là nước gợn sóng chấn động, mà đâm thẳng đại trưởng ấn trung tâm hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút. Chắc tượng là sóng nước bên trong con cá, đại trưởng ấn mỗi một lần chấn động, Diêm La Bút con cá này quang hoa đều muốn suy yếu mấy thành. Ngắn ngủi trong tích tắc, loại này chấn động đạt đến hơn 100 lần, làm Diêm La Bút đâm trúng đại trưởng ấn lòng bàn tay thời điểm. Hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút bên trên quang hoa đã biến mất sạch sẽ. Lực lượng khí tức tại ngắn ngủi này một cái chớp mắt suy yếu gần 90%, cơ hồ là đồng thời. Đại trưởng ấn ngón trỏ cùng ngón tay cái có chút bóp, liền đem hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút nắm vào trong tay. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Diêm Vô Cực toàn thân kịch chấn, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn bầu trời đây hết thảy. Nhìn lấy hắn tế luyện mấy chục năm hạ phẩm hồn khí trực tiếp bị cầm chắc lấy. Mà người này, thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ. Trên đời này, không có gì không thể nào. Cái gọi là võ đạo, tuy là một thể, lại đều có ý cảnh. Đừng nhìn chỉ có trước sau chi kém, nhưng trong lúc này khác biệt, lại giống như cách biệt một trời. Theo, cách biệt một trời, bốn chữ này ra miệng. Trên bầu trời đại thủ ấn ngón trỏ có chút nhất trà sát. Bóp tại trong đó hạ phẩm hồn khí Diêm La Bút, trong chớp mắt liền hóa thành nhỏ bé nhất bột phấn từ trên bầu trời vẩy xuống. Phốp, tỉ mỉ tế luyện hồn khí bị bạo lực hủy diệt. Diêm Vô Cực thân hình kịch chấn, trong miệng máu tươi cuồng phún. Đây là bởi vì hồn khí bị hủy thần hồn bị thương nguyên nhân. Cơ hồ là cùng một giây, cách Diêm Vô Cực đỉnh đầu không xa đại thủ ấn tránh nhẹ nhàng nhấn một cái. Dù là cũng không có oanh đến Diêm Vô Cực mặt ngoài thân thể, đại thủ ấn kia cách Diêm Vô Cực đỉnh đầu còn có hơn 10 mét khoảng cách. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhẹ nhấn một cái, Diêm Vô Cực thân thể trong chốc lát tựa như là một cái bị đại lực bóp nát dưa hấu, sụp đổ ra, máu tươi, xương cặn bã, nội tạng, gân thịt bạo thành một đoàn. Thậm chí liền ngay cả vừa mới chạy ra bị tiên thiên hồn quang che chở tiên thiên thần hồn, cũng không có trốn qua nổ tung vận rủi, trực tiếp bạo thành một đoàn tam sắc quang hoa biến mất tại giữa thiên địa. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm, vô luận địch ta, đồng loạt vang thành một mảnh. Bao quát Trường Sinh giáo cái vị kia thượng giới đặc sứ Bùi Vị, cũng sợ ngây người. Đương nhiên, kinh ngạc đến ngây người còn có Diệp Chân. Diệp Chân nghĩ tới vị kia cùng hắn làm giao dịch thần bí lão giả rất cường đại, nhưng chưa từng có nghĩ tới biết cái này cường đại. Nếu là một vị hồn hải cảnh võ giả đối đầu một vị khai phủ cảnh vương giả, bị như vậy bóp nát trực tiếp diệt sát, cũng là thấy qua mắt nói thông được. Nhưng là một vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, gần như là chân linh vực thậm chí là chân huyền đại lục đứng đầu nhất tồn tại, lại bị dùng diệt sát sâu kiến phương thức trực tiếp bóp nát. Một màn này, đối ở đây võ giả, nói có bao nhiêu rung động, liền có bao nhiêu rung động. Các thế lực lớn thủ lĩnh, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu, Giản Thiên Hùng bọn người, nhìn lấy một màn này đều nói không ra lời nói tới. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong biết nội tình mấy người, tỉ như giáo chủ Giản Thiên Hùng, Ảnh Nguyệt Vệ Thống Lĩnh Ngô Ảnh, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh đều dùng một loại không cách nào hình dung ánh mắt nhìn. Diệp Chân, bọn hắn trước đây biết Diệp Chân sẽ mời đến viện quân, cũng đã đoán viện quân thực lực sẽ rất mạnh, nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ mạnh đến như thế biến thái trình độ. Một chiêu diệt sát khai phủ cảnh cửu trọng vương giả Diêm Vô Cực, còn là có được hạ phẩm hồn khí khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Cái này cần là nhân vật khủng bố cỡ nào mới có thể làm được. Loại này chấn kinh, đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả mà nói, coi như có thể tiếp nhận. Dù sao từ trước mắt tình huống đến xem, vị này kinh khủng tồn tại là đứng tại Nhật Nguyệt Thần Giáo một phương, nhưng là tam đại thế lực liên quân phương diện, nhất là cái kia tam đại thế lực thủ lĩnh cùng những cao thủ, triệt để chấn kinh, nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng cái kia kinh khủng đại thủ ấn, một cử động cũng không dám, thôi động bồng bềnh ở trước ngực hồn khí, càng là khống chế được gắt gao, ngay cả một tia ba động cũng không dám phát ra. Sợ gây nên vị này kinh khủng tồn tại chú ý, cho bọn hắn ở trong bất kỳ người nào đến bên trên như thế một bàn tay. Vậy liền bi kịch, ở đây võ giả bên trong, ngoại trừ Trường Sinh Giáo thượng giới đặc sứ Bùi Vị tu vi cao hơn Diêm Vô Cực bên ngoài, những người khác tu vi đều so Diêm Vô Cực muốn thấp, mà lại thấp đủ cho không phải một điểm nửa điểm, mà lúc này liền ngay cả luôn luôn tùy tiện Bùi Vị cũng không dám có chút dị động. Trong bọn họ, ai dám động đến, đừng nói động, liền là ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Diệp Chân, người thỉnh cầu Lão Phu làm sự tình, Lão Phu đã làm, đến tận đây, Lão Phu cùng ngươi giao dịch, đã đạt thành, ngươi lại chuẩn bị xong, ít thì 3-5 ngày, nhiều thì tầm 10 ngày. Lão Phu liền đến tìm ngươi làm tròn lời hứa. Đám người khiếp sợ ngay miệng. Cái kia thần bí lão giả thanh âm lại xuất hiện ở Diệp Chân trong đầu. Đáng tiếc là cái kia thần bí lão giả thanh âm quá phiêu hốt, Diệp Chân một mực tìm không thấy thân ảnh của hắn, càng đừng đề cập là thần hồn truyền âm. Cho nên ngay trước mặt của mấy vạn người, Diệp Chân khẽ gật đầu một cái, sau đó lại lần hướng về phía trong hư không một chỗ xa xa vái chào. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia trong hư không vắt ngang đại thủ ấn, giống như đột ngột đến, lần nữa đột ngột biến mất. Theo đại thủ ấn biến mất, trong hư không truyền đến như sét đánh răng rắc tiếng tạch tạch. Vừa rồi sụp đổ hư không, phá vỡ màu đen hư không vết nứt, tại rất ngắn thời gian bên trong khép lại biến mất, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí đã thật nhanh bổ sung tiến phương này trống rỗng thiên địa. Cùng đại thủ ấn kia cùng nhau biến mất, còn có cái kia thần bí lão giả cực kỳ khủng bố, để ở đây tất cả mọi người không dám vọng động khí tức. Bất quá, dù là liền là cái này thần bí lão giả khí tức khủng bố biến mất, ở đây đám võ giả, nhất là những khai phủ cảnh võ giả kia, cũng không dám vọng động, vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thái, không nhúc nhích đứng bất động ở trong hư không. Loại này yên tĩnh vô cùng tình hình quỷ dị giữ vững ước chừng nửa khắc đồng hồ, hắn cũng đã triệt để rời đi. Đây là Trường Sinh Giáo thượng giới đặc sứ Bùi Vị thanh âm, chỉ là thanh âm nghe vào hết sức gian nan. Theo Bùi Vị thanh âm vang lên, đầy trời đều là thở dài một hơi hí âm thanh. Tất cả võ giả lúc này đều không ngoại lệ phát hiện, phía sau lưng của bọn hắn lúc này đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tất cả mọi người, nhất là tam đại thế lực liên quân phương diện khai phủ cảnh vương giả nhóm, lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vô luận là Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu hay là Giản Thiên Hùng,